Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 825, dạo phố. Mộc Thanh Uyển khăng khăng không rời đi Vong Ưu thôn, Tần Phong cũng vô pháp cưỡng cầu. Bất kể như thế nào, ta không thể lưu ở nơi đây ngồi chờ chết. Tần Phong đứng lên, đi đến địa lao trước cửa, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Tần công tử, bảo trọng. Mộc Thanh Uyển hai tay để ở trước ngực, yên lặng vì hắn cầu nguyện. Liền ở Tần Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, luôn luôn yên tĩnh Vong Ưu thôn bỗng nhiên náo nhiệt lên. Lốp bốp, bên ngoài thậm chí vang lên tiếng pháo nổ, tiếng người huyên náo, tựa hồ đang đón khách người. Mộc Thanh Uyển cũng rất tò mò, hướng ngoài cửa trông coi nói: "Mộc Tư đại ca, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài làm sao náo nhiệt như vậy?" Mộc Tư hưng phấn nói: "Ngươi còn không biết, những này nhân tộc kiếm tu ngày tốt chấm dứt, là chúng ta viện quân đến." "Viện quân?" Mộc Thanh Uyển kinh ngạc nói: "Là thánh điện người sao?" "Thánh điện người, nơi nào sẽ rời đi Ngô Đồng thần mộc quản sống chết của chúng ta?" "Là bên ngoài đến yêu tộc, nói là Trụy Thiên Cốc nhất mạch, Trụy Thiên Cốc cốc chủ Côn Lôn yêu đế, cùng chúng ta Mộc Linh có hết sức sâu xa." Mộc Tư nói ra. "Côn Lôn, Trụy Thiên Cốc?" Mộc Thanh Uyển biểu tình mờ mịt, nàng còn tuổi còn rất trẻ, đối Côn Lôn chuyện trước kia biết không nhiều. Côn Lôn yêu đế rất có thể là không lo thôn người. Mộc Tư hạ giọng nói: "Không lo thôn, năm đó khăng khăng muốn rời khỏi Côn Lôn, đi tìm còn lại thiên địa cái thôn kia." Mộc Thanh Uyển kinh ngạc nói: "Ta nghe nói, không lo thôn Mộc Linh sau cùng đều bị lưu đày, trục xuất Côn Lôn, về sau đều chết thảm trong kiếm ngục, hẳn là một cái trong đó." Mộc Tư trưởng thán một tiếng nói: "Chuyện năm đó, đúng là không lo thôn không đúng, nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ cũng được đến quả báo trừng phạt. Bây giờ không lo thôn hậu nhân mang theo yêu tộc quay về Côn Lôn, phải cùng chúng ta liên thủ đối phó nhân tộc. Trong tộc thương nghị phía dưới, có cái này cường viện, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Quá tốt rồi, không lo thôn hậu nhân trở về, một lần này Vong Ưu thôn an toàn." Mộc Thanh Uyển khuôn mặt nhỏ lộ ra vui mừng. "An toàn?" Tần Phong trên khóe miệng tròn, thấp giọng thở dài: "Côn Lôn ngày tốt, xem ra đã đến đầu." Mộc Linh nhóm đơn thuần, vẫn không rõ tình thế nghiêm trọng đến mức nào, nhưng là Tần Phong lại rất rõ ràng. Côn Lôn yêu đế lần này quay về Côn Lôn, tuyệt đối không có ý tốt. Tần Phong lại để cho Mộc Thanh Uyển hỏi vài câu, thế mới biết, mới vừa tiến vào Vong Ưu thôn cũng không phải là Côn Lôn yêu đế, mà là của hắn thủ hạ đắc lực Trụy Thiên Cốc phó cốc chủ Trăm Mạch Yêu Vương, cùng Trụy Thiên Cốc mấy vị trưởng lão. Về phần Côn Lôn yêu đế, chính mang người chạy tới Côn Lôn trung ương cây Ngô Đồng cự mộc, nơi đó là Côn Lôn thần điện nơi ở. Côn Lôn trong Mộc Linh thôn xóm đều nhận thần điện quản hạt. Côn Lôn yêu đế chạy tới thần điện là cùng thần điện Mộc tộc tế tự thương lượng làm sao liên thủ cộng đồng chống cự xâm lấn Côn Lôn nhân tộc kiếm tu. Biết rõ Côn Lôn yêu đế không ở Vong Ưu thôn, Tần Phong hơi hơi thở dài một hơi. Hắn vốn chuẩn bị rời đi Vong Ưu thôn, nhưng lại nghĩ lại, quyết định lưu lại, nhìn xem Trụy Thiên Cốc đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Vong Ưu thôn trung ương một cái to lớn trên mặt cọc gỗ, Vong Ưu trưởng thôn Mộc Huyền chính bày xuống tiệc rượu, nghênh đón Trăm Mạch Yêu Vương cùng mấy tên Trụy Thiên Cốc trưởng lão. Mộc Cửu cùng Vong Ưu nông thôn mấy tên lão giả thì là ở bên cạnh cười làm lành, cùng một chỗ bưng chén rượu kính Trăm Mạch Yêu Vương. Đồng dạng kiếm yêu, phần lớn đoạt xá nhân tộc thân thể, bề ngoài thoạt nhìn cùng nhân tộc không hề khác gì nhau, chỉ có chiến đấu thời điểm mới có thể hiện ra dữ tợn chân dung. Trụy Thiên Cốc mấy cái tên trưởng lão đã là như thế. từng cái thân thể mặc áo bào trắng, khuôn mặt hiền lành, giống như đắc đạo cao nhân. Duy chỉ có Trăm Mạch Yêu Vương khác biệt, chính là một người cao hai trượng, đầu sư tử, thân người quái vật to lớn. Trăm Mạch Yêu Vương nhận làm nhân tộc thân thể yếu đuối, không có thèm đoạt xá nhân tộc, mà chính là đoạt xá một đầu tên là sư tử ngạo hiếm thấy yêu thú. Cũng chính là bởi vì như vậy, Trăm Mạch Yêu Vương chính là Trụy Thiên Cốc trong, trừ bỏ Côn Lôn Yêu Đế bên ngoài, thực lực mạnh nhất một cái. Ha ha, Yêu Vương có thể tới trợ giúp Vong Yêu Thôn, là ta Vong Yêu Thôn phúc khí. Ta Mộc Huyền kính Yêu Vương một chén. Thôn trưởng Mộc Huyền người mặc màu xám vỏ cây trường bào, lục sắc râu dài tung bay theo gió, tự mình đứng lên vì Trăm Mạch Yêu Vương rót rượu. Thôn trưởng, khách khí. Trăm Mạch Yêu Vương thoạt nhìn thô hào lỗ mãng, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, lễ nghĩa cũng 10 điểm chu đáo, cười nói, nhân tộc là chúng ta yêu tộc địch nhân, cũng là mộc linh địch nhân. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta Trụy Thiên Cốc lẽ ra cùng mộc linh kết minh, cộng đồng đối phó nhân tộc. Huống chi, nhà ta cốc chủ vốn là xuất thân Côn Lôn, đối cái này phiến thiên địa cảm tình cực sâu. Yêu Vương nói là, chúng ta hẳn là cộng đồng đối phó nhân tộc. Nếu không phải hôm qua chạng vạng tối Yêu Vương phái người truyền tin, nói một nhóm người tộc đã xâm nhập Côn Lôn, chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Mộc Huyền thở dài một tiếng, nói ra, bất quá, nhóm người này tộc kiếm tu thực lực cực mạnh, Vong Yêu Thôn phái người qua vây công, phản mà chết rồi 3 cái tộc nhân. Bọn họ là Phượng Tê Quan kiếm tu, cùng Trụy Thiên Cốc vẫn luôn là tử địch. Bọn hắn thực lực nha, xác thực rất mạnh, nhưng là lại không hơn chúng ta Trụy Thiên Cốc. Ta nếu như cũng đã đến, ngươi liền có thể an tâm. Bất quá, Trăm Mạch Yêu Vương 10 điểm hào sảng, bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. MU bàn tay chùi khóe miệng, thấp giọng nói, thôn trưởng, ở nhóm người này tộc kiếm tu xâm lấn Côn Lôn trước đó, liền có một nhân tộc thám tử sớm một bước xông vào. Người này 10 phần nguy hiểm, không biết thôn trưởng có nghe nói qua hắn tin tức. Nhân tộc thám tử, thôn trưởng nhất thời sắc mặt đại biến, nói, như thế nói đến, đêm qua, chúng ta xác thực bắt được một cái nhân tộc, không biết là không phải ngươi nói người kia, các ngươi bắt được hắn. Trăm Mạch Yêu Vương trừng mắt, có chút không dám tin tưởng. Ngày đó, Tần Phong kiếm khí tung hoành, giống như chỗ không người, tự liền Côn Lôn Yêu Đế đều đối với hắn không thể làm gì. Vong Yêu Thôn Mộc Linh, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là kiếm đạo ngũ trọng thiên. Trăm Mạch Yêu Vương cũng không cho rằng Mộc Linh có thể bắt được Tần Phong, trừ phi Tần Phong bản thân bị trọng thương. Trăm Mạch Yêu Vương vội vàng nói, ngươi nói người ở đâu, nhanh mang tới, cho ta nhìn xem có phải là hay không cái kia hung đồ. Thôn trưởng vội vàng nói, ta vốn là dự định đen cái này nhân tộc, ở buổi trưa chém đầu gian chúng, gian đe, Đại Yêu Vương muốn nhìn, người tới, qua điện lao đem người kia mang cho ta tới. Mộc Cửu lĩnh mệnh, vội vàng dẫn người qua. Chỉ trong chốc lát, mấy cái thân thể khỏe mạnh mộc tộc người trẻ tuổi liền dơ cao lên một cái lồng gỗ trở về. Lồng gỗ quấn đầy kịch độc ma quỷ dây leo. Tần Phong, Mộc Thanh Uyển, Mộc Miên 3 người bị giam ở thu hẹp trong lồng gỗ. Mộc Miên vẫn hôn mê bất tỉnh. Mộc Thanh Uyển đem đệ đệ ôm vào trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh khủng. Tần Phong thì là thần tình lạnh nhạt, khoanh chân ngồi ở trong lồng gỗ, hai mắt nhắm lại, phảng phất toàn bộ thế giới không liên quan đến mình. Phản đồ, cấu kết nhân tộc, phản bội tộc ta. Chó săn, không biết xấu hổ, Vong Yêu Thôn mộc tộc đều tới vây xem, hướng về phía trong lồng gỗ Mộc Thanh Uyển chỉ trỏ, lớn tiếng chửi rủa. Mộc Thanh Uyển cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đem đệ đệ lỗ tai ngăn chặn. Mộc Thanh Uyển không muốn để cho đệ đệ nghe đến mấy cái này ác độc cùng cực lời nói. Hết thảy tất cả, một mình nàng gánh chịu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.